Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 416 dây túng thiếu nữ. Nhìn hai người có ái hỗ động, Tiếu Ân chính lộ ra trưởng bối thức vui mừng tươi cười, ngay từ đầu. Hắn đích xác bởi vì Lan Đoá Đoá thân phận, mà cảm thấy nàng không xứng với chính mình cháu ngoại. Chính là hắn thê tử nói đúng. Hai người cảm tình, cùng thân phận địa vị không quan hệ. Chỉ cần nhật tử quá đến hạnh phúc vui vẻ là được. Hiện tại nhìn đến bọn họ như vậy có ái một màn. Hắn này trong lòng một cục đá, cũng cuối cùng là rơi xuống đất, đại cháu ngoại tính tình lãnh. Hắn tổng lo lắng đại cháu ngoại về sau tìm không thấy tức phụ. Độc thân cả đời. Như vậy hắn như thế nào không làm thất vọng dưới chín suối muội muội a, nhiều đóa. Này vòng tay, ngươi liền nhận lấy đi. Tiếu phu nhân đem kia đựng đầy vòng tay hộp gỗ đẩy gần chút, Lan Đoá Đoá. Nhìn xem kia vòng tay, lại ngẩng đầu nhìn Quân Việt. Tựa hồ ở trưng cầu hắn ý kiến, người sau trong mắt. Đựng đầy sủng nịch ấm quang, chiều nàng gật gật đầu. Lan Đoá Đoá nháy mắt hiểu ý, tức khắc liền hưng phấn đem kia hộp gỗ ôm vào trong ngực, giống như là được món đồ chơi tiểu bằng hữu giống nhau, sợ người khác sẽ đoạt nàng, ôm thật chặt mà không buông tay. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thích thượng này chỉ vòng tay. Hơn nữa Quân Việt cứu cứu nói đây là Quân Việt mụ mụ phải cho con dâu, nàng liền càng thêm đến cầm. Hừ hừ, nàng chính là Quân Việt tức phụ, Quân Việt tức phụ chính là nàng, ai đều không thể tới cùng nàng đoạt. Nàng thẳng thắn tính trẻ con động tác, chọc cười Tiếu Ân đang cùng Tiếu phu nhân, giống nhau loại này thời điểm, người khác đều sẽ ý tứ chối từ vài cái. Nàng đảo cùng người khác bất đồng, ôm liền không buông tay, giống như có người sẽ cùng nàng đoạt giống nhau. Nhưng này thẳng thắn không làm ra vẻ bộ dáng, cũng làm cho người ta thích. Nếu như vậy, ta và ngươi mợ trở về chọn cái ngày lành, các ngươi đem hôn cấp định rồi. Tiếu Ân chính đại tay một phách, giải quyết dứt khoát, ta không ý kiến. Toàn nghe cứu cứu. Từ từ, Lan Đoá Đoá nhu nhu giơ lên móng vuốt nhỏ. Ta có ý kiến, đưa Quân Việt bạn gái thời điểm là Quân Việt một người quyết định, đương Quân Việt vị hôn thê thời điểm vẫn là Quân Việt một người quyết định, đến cầu hôn thời điểm mang nhẫn cũng chưa trải qua nàng đồng ý, hảo sao? Hiện tại muốn đính hôn lại không hỏi nàng ý kiến, chẳng lẽ nàng tồn tại cảm liền như vậy thấp sao? Lan Đoá Đoá buồn bực, nàng cũng là có cá quyền hảo đi, ngươi có ý kiến? Quân Việt rũ mắt, lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, nhẫn đều mang, vòng tay cũng thu, đính hôn lễ bất quá là đi ngang qua sân khấu, ngươi còn dám có ý kiến? Lan Đoá Đoá phía sau lưng tê dần, liếm liếm khóe miệng, tức khắc liền túng, không có ý kiến, không ý kiến, ta tất cả đều nghe Quân Việt. Nàng ha hả ngây ngô cười. Ngoan ngoãn đến giống chỉ kim mau cầu cầu, Quân Việt vừa lòng. Mặt mày tất cả đều là ý cười, nhịn không được giơ tay lại ở nàng trên đầu xoa xoa, Lan Đoá Đoá. Ngoạc kép, nhìn hai người loại này tựa với ve vãn đánh yêu cảnh tượng. Tiếu Ân đang cùng Tiếu phu nhân không hẹn mà cùng bỏ qua một bên mắt, vì cái gì sẽ có loại một phen tuổi còn bị mạnh mẽ tắc chén cẩu lương cảm giác đâu. Quản gia đối này toàn bộ hành trình bảo trì mắt nhìn thẳng trạng, rốt cuộc hắn xem đến đủ nhiều. So với bình thường, hôm nay này chén cẩu lương chính là kém xa. Lan Đoá Đoá nội tâm tỏ vẻ không phục. Nàng cứ như vậy biến thành một cái không có cá quyền cá, chính là ai kêu nàng ở Quân Việt trước mặt chính là dây túng đâu, ai? Nàng trước kia rõ ràng không phải như thế, nàng rõ ràng là điều có cốt khí cá, nhất định là bị Mộc Mộc cùng Quân Dục cấp lây bệnh. Bọn họ ở Quân Việt trước mặt, luôn luôn là cái túng bao. Ân, đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Lan Đoá Đoá ở trong lòng yên lặng vì chính mình túng tìm một cái hoàn mỹ. Lấy cớ, chuyện lớn như vậy, như thế nào không cho chúng ta biết đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.